Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 81, 81, Bạch Trắc Phi tới cửa. Tần Hoàng hậu hơi nhíu mày, ẩn trong giọng nói lộ ra vài phần không vui. Con rốt cuộc là vì cái gì lại muốn đi phương Nam? Ai khuyên con cũng không nghe, con trước kia cũng không tùy hứng giống như hiện tại, chẳng lẽ là bởi vì bổn cung xử lý Lý Trắc Phi, khiến con bất mãn, con muốn dùng cách này để kháng nghị bổn cung. Lạc Thanh Hàn rũ mắt, mẫu hậu dù làm việc gì, đều là có đạo lý, huống chi Lý Trắc Phi vốn làm sai, người xử lý nàng ta cũng là hợp lý, nhi thần cũng không có bất luận dị nghị gì. Tần Hoàng hậu thấy hỏi không ra được gì, đơn giản không muốn lãng phí lời nữa, nhàn nhạt nói. Con trở về đi, hy vọng con có thể bình an trở về, bổn cung không muốn lãng phí tâm tư đi bồi dưỡng một hoàng tử khác. Mẫu hậu xin bảo trọng phượng thể, nhi thần cáo lui. Lạc Thanh Hàn rời khỏi tiêu phòng điện. Tần Hoàng hậu tay nhấn vào ấn đường. Trân Châu thấy thế, chủ động đi ra phía trước, nhẹ nhàng giúp bà xoa hai bên thái dương. Mong Hoàng hậu nương nương yên tâm, đừng để sầu lo làm hại thân thể. Tần Hoàng hậu nhắm mắt lại, nỗ lực thả lỏng thân thể, nhưng giữa mày không tự chủ được mà nhăn lại như cũ. Không phải bổn cung muốn nhọc lòng, mà là thái tử không thể không khiến người ta bớt lo, hoàng cung không ở, lại phải chạy khắp nơi làm cái gì mà nghi thức cầu mưa, nó thấy trên người phiền toái còn chưa đủ nhiều hay sao? Trân Châu ôn nhu an ủi, thái tử điện hạ còn trẻ, lại từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, tự nhiên sẽ rất khao khát được ra tới bên ngoài. Nếu cưới cho ngài ấy thái tử phi, để thái tử phi quản ngài ấy, lại sinh ra mấy tiểu tử mũm mĩm, ngài ấy tự khắc sẽ không muốn đi đâu nhiều nữa. Tần Hoàng hậu mở mắt ra, cũng đúng, tới thời điểm tuyển thái tử phi cho nó rồi. Vốn bà còn muốn trông cậy vào Lý Trắc Phi hỗ trợ theo dõi tình hình Đông Cung hậu viện, hiện tại Lý Trắc Phi không nhờ vả gì được, bà lại phải an bài người khác. Lúc tuyển thái tử phi, còn phải nhân tiện nhiều tuyển thêm mấy nữ tử nghe lời hiểu chuyện vào Đông Cung, nếu người này không được, còn có dự phòng. Thanh ca điện. Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị đi đến phòng bếp nhỏ nhìn xem vịt nướng thế nào, lại không ngờ rằng Bạch Trắc Phi bỗng nhiên tìm tới cửa. Không có cách nào khác, Tiêu Hề Hề chỉ có thể tạm thời rời bỏ chú vịt nướng ngon lành, đi ra cửa gặp khách. Nàng hỏi thăm Bạch Trắc Phi. Nghe nói tỷ tỷ gần đây thân mình không khỏe, sao không ở cung tĩnh dưỡng lại tới tìm muội, tỷ có gì phân phó sao? Bạch Trắc Phi được Liễu Nhứ nâng đỡ, ngồi quỳ ở trên đệm mềm, nhu hòa nói. Phân phó ta không dám nhận, chỉ là có sự tình mong muội muội hỗ trợ. Tiêu Hề Hề ngồi xuống đối diện nàng ta, tò mò hỏi, chuyện gì ạ? Bạch Trắc Phi xinh đẹp như hoa, lại có khí chất nhược liễu phù phong, khiến nam nhân nổi lên ý muốn bảo vệ. Nàng dùng khăn lụa che lại khóe miệng, cúi đầu rũ mắt, ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới cất lời mềm mỏng. Muội muội có nghe nói thái tử chuẩn bị nam hạ không? Tiêu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, a. Nàng từ sáng đến giờ, địa phương xa nhất đu tới là vườn rau hậu viện, đến nỗi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nàng một chút cũng không biết. Bạch Trắc Phi cho rằng nàng đang giả ngốc, nói đầy ẩn ý, thái tử điện hạ đã nhiều đêm ở Thanh Ca Điện, muội muội ngày ngày làm bạn với điện hạ, chuyện quan trọng như vậy, sao người không đề cập tới trước với muội? Hay là muội kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không nói cho ta? Tiêu Hề Hề nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, không khỏi nhíu mày, muội thật sự không biết, tỷ tỷ có điều gì mong nói thẳng. Bạch Trắc Phi thấy nàng thật sự không biết sự tình, trong lòng liền có chút thoải mái. Ra là, thái tử không phải cái gì cũng nói với Tiêu Lương Đệ. Nói vậy ở trong lòng thái tử, Tiêu Lương Đệ cũng không có gì đặc biệt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 82, 82, Khuyên nhủ. Bạch Trắc Phi đầu tiên nhắc về việc thái tử sắp tới phương Nam cầu mưa, sau đó nói. Ta nghe nói phương Nam nhiều chướng khí, còn có rất nhiều sơn phỉ lui tới, độc trùng xà kiến cũng rất nhiều. Ta lo lắng thái tử đi đến đó sẽ gặp được nguy hiểm, ta vốn định đi khuyên điện hạ thay đổi chủ ý, nhưng tự thấy lời mình nói cũng vô dụng. Gần đây thái tử điện hạ mỗi ngày đều tới Thanh Ca Điện của muội, cho nên ta muốn nhờ muội giúp đỡ, khuyên can khuyên thái tử, đừng để điện hạ đi tới nơi nguy hiểm như vậy. Nàng ta nói một tràng dài, thân hình mảnh mai không thể nào che giấu được vẻ yếu đuối. Rồi khuôn mặt nhỏ trắng không nhịn được mà cúi xuống ho khụ vài cái. Tiêu Hề Hề chân thành mà khuyên nhủ, thái tử đi phương Nam có gặp nguy hiểm không muội không biết, nhưng muội biết tỷ cần phải trở về nằm nghỉ ngay mới được. Bạch Trắc Phi suy yếu mà cười, ta không có việc gì, muội không cần lo lắng cho ta. Tiêu Hề Hề thần sắc phức tạp nói. Muội không phải lo lắng cho tỷ, muội lo cho bản thân muội, sợ bị tỷ lây bệnh. Bạch Trắc Phi. Tỷ tỷ luôn ho khan, sợ là bệnh lao phổi, bệnh này lây lan, nếu tỷ không nghĩ đến mình thì nghĩ cho người khác vậy. Muội nghĩ tỷ vẫn nên về phòng nằm đi, không cần chạy loạn khắp nơi, đây là có trách nhiệm đối với chính tỷ, cũng là trách nhiệm đối với người khác đó. Đối mặt với Tiêu Hề Hề chân thành khuyên bảo, Bạch Trắc Phi chỉ cảm thấy ngực có chút uất nghẹn khó chịu, nàng nhịn không được lại ho một tiếng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng lui xuống, cách xa nàng ta, sử dụng tay áo che lại miệng mũi. Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, bệnh đã đến mức này, cũng đừng nhọc lòng vì người khác, nhanh trở về đi. Thấy nàng bộ dạng e sợ tránh còn không kịp, Bạch Trắc Phi tức giận đến mức ngực đau lên. Ngươi nói bậy. Thái y đã sớm đã xem qua, bệnh này không hề truyền nhiễm. Tiêu Hề Hề nghe được lời này mới yên lòng. Nàng lại ngồi quỳ trở về, cười nói, vậy sao tỷ không nói sớm, vừa rồi là muội sợ muốn chết. Bạch Trắc Phi ôm ngực, tức giận đến mức rất muốn phất tay áo rời đi. Nhưng mục đích còn chưa thành, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta thật sự không nghĩ tới, Tiêu muội muội lại là người quý trọng mạng sống như vậy. Tiêu Hề Hề thản nhiên nói, trên đời này có ai không như vậy đâu. Đúng vậy, ai cũng biết tính mạng quý giá, vậy mà Thái tử Điện Hạ còn muốn mạo hiểm tính mạng, muội làm sủng phi của Thái tử, chẳng lẽ không khuyên Thái tử được sao? Bạch Trắc Phi nói xong lời này, bản năng lại muốn ho hai tiếng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Tiêu Lương Đệ, nàng lại uất nghẹn mà nhịn trở về. Tiêu Hề Hề một lần nữa lộ ra biểu tình mờ mịt, muội khi nào đã trở thành sủng phi của Thái tử rồi? Nàng đối với Thái tử mà nói, rõ ràng cũng chỉ là một người bồi ăn bồi uống bồi chuyện bồi hát cùng hắn thôi mà. Bạch Trắc Phi cười thấp, Thái tử gần đây ngày ngày đều ở nơi này, đủ để có thể thấy được Thái tử sủng muội bao nhiêu, chuyện này hiện giờ toàn Đông Cung đều đã biết, muội không cần giả ngu giả ngơ đi. Tiêu Hề Hề thấy nàng chắc chắn như thế, cũng lười đi giải thích, bất đắc dĩ nói. Thôi được, tỷ nói cái gì thì chính là cái đó đi. Bạch Trắc Phi phát hiện chính mình nói rất nhiều. Kết quả đến bây giờ Tiêu Lương Đệ một câu trả lời thẳng cũng chưa cho nàng. Nàng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này quả nhiên thực giảo hoạt. Bạch Trắc Phi quyết định nói thẳng, không cho đối phương cơ hội lảng tránh một lần nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương hỏi. An nguy Thái tử không chỉ liên quan đến nửa đời sau của ta và muội, còn liên quan đến toàn bộ vương triều đại thịnh, ta hy vọng muội có thể ra mặt khuyên bảo Thái tử thay đổi chủ ý, muội hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Theo lý thuyết, khi bị chụp mũ như vậy, Tiêu Lương Đệ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tiêu Hề Hề, ta từ chối. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 83, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Bạch Trắc Phi cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hề Hề nghĩ thầm vị tiểu tỷ tỷ này tuổi không lớn, tại sao lại ngẩn ngãn như vậy? Nàng không thể không lặp lại một lần. Muội nói, muội cự tuyệt. Bạch Trắc Phi bị hành động hoàn toàn không cho nàng mặt mũi này làm tức giận đến ngực phát đau, muốn ho khan, rồi lại sợ bị đối phương nói sẽ lây bệnh, chỉ có thể che lại ngực, kịch liệt mà thở dục, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Liễu Như chạy nhanh đỡ lấy nàng, nương nương, người đừng nóng giận. Tiêu Hề Hề nói tiếp, đúng vậy, người khác chọc muội, muội cũng không giận, đến lúc bệnh lại không có người thay thế. Bạch Trắc Phi. Liễu Như. Bạch Trắc Phi gian nan mà nâng lên tay, chỉ vào Tiêu Hề Hề, ngón tay bởi vì quá mức tức giận mà run nhẹ nhẹ, ngươi câm miệng. Tiêu Hề Hề thở dài, muội nếu muốn chọc ai tức chết, chỉ tổ tổn thương tinh thần lại phí sức lực. Bạch Trắc Phi bị nàng chọc tức chết rồi. Liễu Như thấy chủ tử sắc mặt không đúng, vội vàng giúp nàng thuận khí, trấn an, tiểu chủ đừng nói lý nàng ta, nàng chính là cố ý chọc giận người, người ngàn vạn lần đừng quan tâm. Bạch Trắc Phi cắn chặt răng. Dùng sức đem hỏa khí cuồn cuộn trong ngực áp xuống. Lúc này nàng mặt đã vàng như giấy, hơi thở mong manh, dường như sắp ngất xỉu tới nơi. Tiêu Hề Hề sợ bị nàng ăn vạ, cố ý xê dịch ra, kéo xa khoảng cách. Bạch Trắc Phi thở hổn hển một lúc lâu mới ngừng lại một chút. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề, hốc mắt phím hồng, dần dần tích tụ nước mắt, vẻ ai oán mà bi phẫn. Ta biết, ngươi ghen ghét ta phân vị cao hơn ngươi, ngươi trong lòng không cam tâm. Cố ý muốn chọc giận ta. Nhưng không quan trọng, ta vốn thân thể không tốt, bị ngươi tức chết cũng không sao. Nhưng Thái tử Điện Hạ thân thể và ngọc, tính mạng của người vô cùng quý giá, ngươi chẳng lẽ có thể yên tâm để điện hạ đi phương Nam gặp nguy hiểm sao? Tiêu Hề Hề vô cùng nghiêm túc mà trả lời, muội yên tâm. Bạch Trắc Phi lại bị tức nghẹn. Nàng từ từ mở to hai mắt, ngữ khí lên án chất vấn nói. Thái tử điện hạ sủng ái ngươi như thế, ngươi lại chút cũng không thèm để ý sinh tử an nguy của người, ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Tiêu Hề Hề một lòng nhớ thương vịt nướng trong phòng bếp nhỏ, chỉ muốn nhanh chóng đem vị Bạch Trắc Phi mảnh mai trước mặt này tiễn đi, liền thản nhiên thừa nhận. Muội không có lương tâm. Bạch Trắc Phi. Tiêu Hề Hề, muội không phải người. Bạch Trắc Phi. Tiêu Hề Hề, muội tàn nhẫn lãnh khốc vô tình thấy chết mà không cứu. Bạch Trắc Phi. Tiêu Hề Hề, người như muội không xứng có được sủng ái của thái tử. Bạch Trắc Phi. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, ta đã tận hết sức lực mà tự nhận như vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi nên cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi chứ. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên ba tiếng điểu kêu thanh thúy. Bạch Trắc Phi như là không chịu nổi được nữa, hai mắt nhắm lại ngất đi. Liễu Nhứ đại kinh thất sắc, cuống quýt đỡ lấy nàng, nương nương. Bạch Trắc Phi dựa vào lồng ngực Liễu Nhứ, hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng thông báo. Thái tử điện hạ giá lâm. Bảo Cầm trong lòng lột bột nhảy dựng, thầm kêu không ổn, thái tử sao lại tới đúng lúc này. Nàng chạy nhanh theo Tiêu Lương để đi ra cửa nghênh đón thái tử. Lạc Thanh Hàn tiến vào thanh ca điện, liền phát giác nơi này không khí có điểm bất thường. Hắn nhìn Tiêu Lương đệ, lại thấy thần sắc của nàng lộ ra vài phần lo âu. Nàng làm sao vậy? Thoạt nhìn trông như đang sốt ruột. Tiêu Hề Hề đúng sự thật trả lời. Trong phòng bếp còn đang nướng vịt, thiếp lo lắng vịt nướng thời gian dài sẽ cháy đen, đến lúc đó không thể ăn được nữa. Nàng vốn nghĩ đem Bạch Trắc Phi đuổi đi, nàng có thể đi nhấm nháp mỹ vị vịt nướng, ai biết Bạch Trắc Phi còn chưa đi, thái tử lại chạy tới. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Vịt nướng đến lúc nào mới có thể tới miệng nàng đây? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 84 Hắn không cô độc. Lạc Thanh Hàn hiển nhiên đã quen mạch não của nàng, đối với câu trả lời này cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, trong phòng bếp hẳn là có người trông coi rồi, sẽ không làm vịt nướng của nàng cháy đâu. Hắn cất bước đi vào phòng trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Trắc Phi đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi bước chân ngưng trệ, nhíu mày hỏi. Bạch Trắc Phi làm sao vậy? Liễu Nhứ bên cạnh khóc lóc dập đầu, cầu thái tử điện hạ cứu Bạch Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn cho người đi thỉnh thái y. Liễu Như cùng một cung nữ khác nâng Bạch Trắc Phi đến giường nệm nằm. Truyện sủng. Dàn xếp Bạch Trắc Phi ổn thỏa, Liễu Như lại lần thứ hai quỳ xuống trước mặt thái tử, lau nước mắt, khóc lóc kể lễ, thái tử điện hạ, là Tiêu Lương để chọc tức khiến Bạch Trắc Phi ngất xỉu, mong điện hạ làm chủ giúp Bạch Trắc Phi. Lạc Thanh Hàn nhìn về phía Tiêu Lương đệ, nhàn nhạt hỏi, nàng làm gì lại trêu chọc Bạch Trắc Phi vậy? Tiêu Hề Hề vẻ mặt vô tội. Thiếp không treo chọc tỷ ấy mà. Thế sao nàng ấy lại xỉu ở chỗ nàng? Có lẽ là nàng giữa trưa tỷ ấy không ăn no. Lạc Thanh Hàn. Coi như hắn chưa hỏi gì đi. Liễu Nhứ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Lương đệ, trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Khi Tiêu Hề Hề nhìn đến khuôn mặt Liễu Nhứ, ánh mắt không khỏi dừng lại. Vừa rồi nàng không chú ý, hiện tại mới phát hiện, vị tiểu cung nữ này ấn đường sắp biến thành màu đen. Nhìn vậy chắc chắn sắp gặp phải xui xẻo đây. Thực mau thái y đã vội vã chạy đến. Trải qua một phen chẩn trị, Bạch Trắc Phi từ từ tỉnh dậy. Nàng nhìn đến Lạc Thanh Hàn, đôi mắt vốn phủ tầng lớp sương mù bỗng sáng lên rất nhiều, nàng chuyển động định đứng dậy hành lễ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, nàng nếu bị bệnh, không cần hành lễ, an tâm nằm đi. Bạch Trắc Phi lại nằm trở về, đôi mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thoáng hiện ra nét vui sướng. Thái tử điện hạ, thiếp cảm giác đã lâu chưa thấy được người, điện hạ gần đây có khỏe không? Lạc Thanh Hàn, ta vẫn khỏe. Bạch Trắc Phi con ngươi dần dần mờ mịt hơi nước, thanh âm cũng thấp xuống. Thiếp thân nghe nói người sắp nam hạ, muốn đi khuyên nhủ điện hạ, bất đắc dĩ bản thân vô dụng, chỉ có thể tới tìm Tiêu Lương để hỗ trợ, người sủng ái nàng ấy như vậy, nàng ấy nói, người hẳn là sẽ nghe, nhưng ai ngờ. Ai ngờ. Nàng không nói thêm gì nữa. Thân mình nhu nhược đơn bạc run nhẹ nhẹ. Bộ dáng nhận hết ủy khuất rồi lại không dám nói, so với nói ra tất cả hiệu quả còn tốt hơn. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, đây đại khái chính là kiểu dạng muốn nói lại thôi trong truyền thuyết. Lạc Thanh Hà nhìn về phía nàng có điều gì muốn nói không? Tiêu Hề Hề mờ mịt, nói gì ạ? Đối với chuyện ta Nam Hạ, nàng có ý kiến gì không? Tiêu Hề Hề thành thật trả lời, thiếp cảm thấy khá tốt. Lạc Thanh Hà nhìn chăm chú vào nàng, không bỏ qua một biểu tình biến hóa nào trên mặt nàng. Sao nàng lại nghĩ vậy? Điện hạ là thái tử, từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, vẫn chưa gặp qua khó khăn của nhân dân, nhìn thấy nghe thấy đều là từ người khác thuật lại, đây cũng không phải chuyện nào cũng tốt. Người nếu có thể đi ra ngoài khám phá một chút, hiểu chân chính cách bá tánh sinh hoạt như nào, chuyện này đối với tương lai thống trị Giang Sơn của điện hạ sẽ giúp ích rất nhiều. Nàng không lo lắng cho an toàn của ta sao? Thiếp tất nhiên là lo lắng, nhưng so với lo lắng, thiếp càng tin tưởng phán đoán của điện hạ. Thiếp đã nói với người, vô luận người quyết định điều gì, thiếp sẽ vẫn luôn ủng hộ điện hạ. Những buồn bực trong lòng Lạc Thanh Hàn quẩn quanh mãi không đi, lúc này rốt cuộc cũng tiêu tán. Hắn có cảm giác mình đã thông suốt. Ở trong hoàng cung này, không phải tất cả mọi người đều không hiểu hắn. Nữ nhân này, từ đầu đến cuối luôn đứng về phía hắn, kiên định bất di mà ủng hộ hắn. Hắn không hề cô độc một mình. Có người nguyện cùng hắn mà đồng hành. Tiêu Hề Hề thấy sự nặng nề trên mặt hắn không còn nữa, nhìn dáng vẻ có lẽ tâm tình đã chuyển biến tốt, mắt trông mong hỏi. Điện hạ, thiếp có thể đi phòng bếp nhỏ nhìn việc nướng nướng được không? Đi thôi, Lạc Thanh Hàn dừng một chút, lại mặt vô biểu tình mà bổ sung một câu, không cho ăn vụng. Được à? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 85, 85, vả miệng. Trông thấy Tiêu Lương đệ vui sướng chạy đi, Bạch Trắc Phi cảm thấy ngực lại bắt đầu đau. Nàng phí tâm phí lực diễn một hồi như vậy, kết quả thái tử cũng chỉ hỏi Tiêu Lương đệ mấy câu, hỏi xong liền thả Tiêu Lương đệ đi, từ đầu tới cuối đừng nói là trách phạt, ngay cả nặng lời cũng không có. Rốt cuộc vì gì chứ? Bạch Trắc Phi càng nghĩ càng giận, nhịn không được mà nhỏ giọng khóc nức nở, thân mình mảnh mai run rẩy càng thêm lợi hại. Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn nàng, để ta cho người đưa nàng trở về. Bạch Trắc Phi gian nan ngồi dậy, nức nở nói, thiếp có phải đã khiến người tức giận hay không? Không có. Hức hức, thiếp biết mình không nên tới tìm Tiêu Lương đệ, nhưng thiếp thật sự lo lắng cho điện hạ. Phương Nam đường xá xa xôi, vô cùng hung hiểm, người nếu gặp bất trắc gì, thiếp phải sống sao đây? Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói. Nàng yên tâm, nếu ta chết, nàng sẽ được tuẫn tán theo ta, không cần lo lắng nên sống tiếp như thế nào. Bạch Trắc Phi nghẹn họng. Nàng ngay lập tức khóc lớn thêm, nước mắt ướt đẫm gò má, khuôn mặt nhỏ tái nhợt càng khiến người khác thương tiếc. Thiếp là phi tần của điện hạ, được tuẫn tán cùng điện hạ, thiếp cũng cam tâm tình nguyện, thiếp chỉ là không muốn thái tử tuổi còn trẻ đã tao ngộ bất trắc. Cầu xin người, đừng đi phương Nam, có được không? Dứt lời, nàng vươn đôi tay tinh tế trắng nõn, nhẹ nhàng giữ chặt tay áo thái tử, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Lạc Thanh Hàn trực tiếp gạt tay nàng ra, lạnh lùng hỏi. Nàng tự hồ đã quên thân phận của chính mình, chỉ là một trắc phi nhỏ bé, có tư cách gì mà quyết định giúp ta? Bạch Trắc Phi cứng đờ người. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hay là, nàng cảm thấy mình đã lợi hại tới mức nói gì ta cũng phải nghe theo? Bạch Trắc Phi chân tay bủn rủn, mồ hôi lạnh tần tần chảy ra. Nàng thậm chí còn không dám khóc, nước mắt trên mặt dần dần khô lạnh. Liễu Nhí nhìn Bạch Trắc Phi run bần bật rồi lại không dám nói lời nào, đã đau lòng lại sốt ruột, dưới tình thế cấp bách quên tôn ti lễ nghi, thịt một tiếng quỳ rạp xuống đất. Điện hạ hiểu lầm rồi, Bạch Trắc Phi chưa từng có ý đại nghịch bất đạo như thế, Bạch Trắc Phi chỉ là quá lo lắng cho điện hạ, vì quan tâm nên bị rối loạn, mới bảo ngài từ bỏ ý định Nam Hạ. Lạc Thanh Hàn một cái liếc mắt nhìn Liễu Nhí cũng không, nhàn nhạt nói, vả miệng. Liễu Nhí lập tức bị dọa đến choáng váng. Lập tức có hai ma lực lưỡng đi lên, đè lên bả vai Liễu Nhí, bắt đầu tát liên tục. Thực mau hai bên mặt Liễu Nhí liền sưng đỏ lên. Bạch Trắc Phi không đành lòng xem, quay đầu nhìn về phía khác. Liên tiếp đánh mười mấy cái, đến khi Liễu Nhí bị đánh đến khóe miệng đổ máu, Lạc Thanh Hàn lúc này mới nâng tay. Hai ma buông Liễu Nhí ra. Liễu Nhí lúc này đã hoàn toàn bị đánh đến ngây ngốc, trong đầu trống rỗng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần trở lại. Muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, thân thể không kìm được mà run run. Bạch Trắc Phi trong lòng rất rõ ràng, thái tử là cố ý trách phạt Liễu Nhí, hắn muốn cảnh cáo nàng nên an phận thủ thường, không cần động vào những chuyện không nên có tâm tư. Cũng bởi vì hiểu rõ điểm này, Bạch Trắc Phi mới càng thêm ủy khuất. Nàng thật tình vì an toàn của thái tử mà suy nghĩ, vì sao thái tử lại không hiểu nàng? Nàng cơ hồ dùng hết sức lực, mới nhịn xuống không cho nước mắt lần thứ hai rơi xuống. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói. Thường Hỷ, an bài người đưa Bạch Trắc Phi trở về nghỉ ngơi cho tốt, đừng để nàng chạy loạn mọi nơi trước khi khỏe lên. Dạ. Thường Công Công gọi tới một ma ma thân thể khỏe mạnh, đỡ Bạch Trắc Phi đi ra ngoài, lên kiệu liễn đưa về Ngọc Liên Điện. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 86, 86, sóc con. Chờ lúc Tiêu Hề Hề chạy ra, Bạch Trắc Phi cùng Liễu Như Đều đã không thấy đâu. Nàng nghĩ thầm đi cũng thật đúng lúc, việc nướng không cần chia phần cho Bạch Trắc Phi nữa rồi. Tiêu Hề Hề phấn khích mà nói, Bảo Cầm, ta vừa xem qua, việc nướng chín rồi, hiện tại có thể ăn chưa? Người chờ một lát, nô tỳ đi chuẩn bị một chút. Bảo Cầm đi vào phòng bếp nhỏ bận bịu. Thực mau nàng đã đem vịt nướng được phay thịt bưng ra, ngoài vịt nướng ra, còn có rất nhiều đồ ăn cùng được thái nhỏ, nước chấm cùng bánh tráng. Đây là Tiêu Hề Hề cố ý yêu cầu, nàng đầu tiên cầm lấy một miếng bánh tráng nhỏ, đặt lên miếng thịt vịt, lại kẹp thêm đồ ăn kèm, rưới thêm nước chấm, cuối cùng mới đem bánh tráng cuốn lại. Nàng hé miệng đang chuẩn bị ăn, lại thoáng thấy thái tử ngồi đối diện an tĩnh mà chăm chú nhìn nàng. Tiêu Hề Hề chỉ có thể ngậm lại miệng, lưu luyến mà đem miếng thịt vịt vừa được cuốn đưa qua. Điện hạ muốn nếm thử không? Lạc Thanh Hàn đưa tay ra nhận lấy thịt vịt cuốn. Đây là lần đầu tiên hắn dùng phương thức kỳ quái như thế ăn thịt vịt. Hắn thử cắn một cái miệng nhỏ. Tiêu Hề Hề tràn ngập chờ mong hỏi, ăn ngon không? Lạc Thanh Hàn chậm rì rì ăn xong thịt vịt cuốn trong tay, sau đó mới nói, cũng được. Tựa hồ mỗi lần hỏi hắn ăn ngon không, hắn đều trả lời như vậy. Tiêu Hề Hề nhất thời cũng phân vân không rõ hắn rốt cuộc thích ăn hay không. Nàng thử hỏi lại. Người còn muốn ăn nữa không? Lạc Thanh Hàn gật đầu. Tiêu Hề Hề nhận mệnh mà tiếp tục cuốn thịt vịt, cuốn xong liền đưa qua cho hắn. Cuốn liên tiếp ba cái cho Lạc Thanh Hàn, hắn cuối cùng cũng tỏ vẻ từ bỏ. Tiêu Hề Hề vui vẻ mà cầm lấy đũa, làm cho mình một miếng thịt vịt cuốn siêu lớn. Tiên hiệp hay! Nàng tay cầm thịt vịt cuốn, há to miệng, ngào một cái cắn lấy. Trong miệng bị đồ ăn nhét đầy, hai má cũng phồng lên. Nàng nhai đồ ăn trong miệng, gương mặt cũng phúng phính núc ních. Lạc Thanh Hà nhìn nàng, không khỏi nghĩ tới con sóc hắn từng nuôi khi còn nhỏ. Hắn phất tay lệnh cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lạc Thanh Hà nói chuyện như thường lệ. Ta đã từng nuôi một con sóc, nàng với nó lúc lớn lên trông rất giống nhau. Ham ăn giống nhau, cũng đáng yêu giống nhau. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi. Thanh âm có chút mơ hồ, điện hạ cũng nuôi sủng vật sao? Lạc Thanh Hàn chưa từng cùng người khác nói qua những việc này, không phải là không muốn nói, mà là không tìm được người có thể kể chuyện. Lúc này hắn tâm tình thả lỏng, cảm thấy nói một câu cũng không sao, liền tiếp tục. Đó là chuyện khi ta 6 tuổi, ta ở ngự hoa viên nhặt được một con sóc, cũng không biết nó làm cách nào lọt vào trong cung, trên người còn bị thương, ta nhất thời mềm lòng, liền đem nó mang về nuôi. Khi đó Lạc Thanh Hàn tuổi còn nhỏ. Không thể ở cung riêng, hắn theo Tần Hoàng hậu ở tại Tiêu Phòng Điện. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói. Mẫu hậu không thích động vật nhỏ, ta sợ bà phát hiện sóc con, liền đem nó giấu trong phòng mình. Ta ngày thường đi học ở Thái Học, không thể thường trực ở trong phòng, liền sai Thường Hỷ hỗ trợ để ý nó, đừng để nó chạy ra ngoài bị người phát hiện. Tiêu Hề Hề nuốt xuống đồ ăn trong miệng, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Một ngày ta từ Thái Học trở về, được cho biết sóc con đã chết. Là mẫu hậu lệnh người giết chết nó, ta vì thế còn bị mẫu hậu trách phạt. Tiêu Hề Hề động tác ngưng trệ. Nàng cẩn thận hỏi, điện hạ bị đánh sao? Lạc Thanh Hàn. Không có, mẫu hậu chưa bao giờ đánh ta, bà chỉ bảo ta ở trong sân quỳ suốt một đêm mà thôi. Tiêu Hề Hề ngây dại. Có thể tàn nhẫn như vậy sao? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 87, 87, cùng đi. Tiêu Hề Hề khó hiểu nói, chỉ là vì một chút việc nhỏ như vậy, hoàng hậu nương nương hà tất phải xuống tay tàn nhẫn như thế. Lạc Thanh Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê chung trà bên cạnh, nhàn nhạt giảng giải. Mẫu hậu dùng hành động thực tế nói cho ta một đạo lý, mềm yếu chính là nguồn khởi của mọi tội lỗi. Tiêu Hề Hề nhìn hắn, vẫn chưa hiểu ra được ý tứ khổ sở trong lời nói của hắn, nhất thời nàng cũng không biết nên an ủi hắn hay là nên bỏ qua chủ đề buồn đau này. Không chờ nàng cân nhắc, Lạc Thanh Hàn tiếp tục mở lời. Lần này Nam Hạ, nàng cùng đi với ta. Tiêu Hề Hề bị dọa đến mức thịt vịt cuốn xong rớt bạch trên bàn. Nàng mắt hạnh trợn lên, mặt đầy kinh ngạc. Thiếp cũng đi Nam Hạ. Sao lại vậy à? Lạc Thanh Hàn, nghi thức cầu mưa cần sự trợ giúp của nàng. Tiêu Hề Hề định nói nàng có thể viết cho hắn quy trình của nghi thức, hắn mang theo lên đường là được, nhưng lời nói đến miệng, nàng lại nuốt trở vào. Kỳ thật, nàng cũng có điểm không yên tâm. Bồi hắn đi một chuyến cũng tốt, dù sao cũng là người nàng lựa chọn, vạn nhất hắn ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Tuy nói nàng đã tính một quẻ cho hắn, hắn chuyến này tính mạng vẫn được bảo đảm, nhưng trên đời này ngoài chuyện sống chết còn rất nhiều nguy hiểm khác, nàng vẫn nên tự mình cùng đi để ý hắn cho ổn thỏa. Tiêu Hề Hề thở dài. Được à? Lần này đổi thành Lạc Thanh Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Theo hiểu biết của hắn đối với Tiêu Lương Đệ, nữ nhân này có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng, vừa lười lại còn không muốn nhúc nhích, bảo nàng theo hắn trèo đèo lội suối đi phương Nam, nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách mà cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, nàng giãy dụa chút ít cũng không, một lời đã đáp ứng rồi. Lạc Thanh Hàn có điểm tò mò. Bên ngoài không thoải mái như trong hoàng cung, nàng nếu cùng ta đi phương Nam, khả năng sẽ phải chịu khổ không ít, nàng thật sự nguyện ý sao? Tiêu Hề Hề nói nhỏ, chịu khổ thì khổ, chỉ cần có thể ở bên điện hạ là được. Lạc Thanh Hàn ngẩn ra. Giờ khắc này, hắn không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, như là giữa tiết trời mùa đông giá rét, uống xong một chén canh gừng ấm, vô cùng thoải mái. Tiêu Hề Hề nhặt lên miếng thịt vịt cuốn chưa ăn xong rơi trên bàn cái kia, tiếp tục hì hụi đưa lên miệng ăn. Rời khỏi hoàng cung sẽ không được ăn vịt nướng ngon như vậy, thừa lúc hiện tại còn có thể ăn. Nàng muốn ăn nhiều một chút. Lạc Thanh Hàn phục hồi lại tinh thần, thanh âm so với ngày thường ôn hòa hơn. 10 ngày sau khởi hành, nàng trong khoảng thời gian này sắp xếp một chút, việc này không cần nói cho những người khác biết. Tiêu Hề Hề mắt trông mong hỏi. Thiếp thân có thể mang theo bảo cầm không? Lạc Thanh Hàn thanh âm lập tức khôi phục thành lãnh khốc vô tình trở lại. Không thể, ta chỉ định mang theo một mình nàng, đến lúc đó nàng còn phải cải trang giả dạng một chút. Tiêu Hề Hề muốn khóc. Không có bảo cầm bên người, không còn ai làm đồ ăn ngon cho nàng, cuộc sống này nàng còn gì nuối tiếc nữa sao? Nàng nghĩ đến chuyện ăn mà buồn bã, lại ăn nhiều hơn. Vịt nướng trên bàn đã bị nàng tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả đồ ăn kèm cũng bị nàng quét sạch. Lạc Thanh Hàn đối với chuyện này đã thấy nhiều không trách. Hắn đứng lên. Đêm nay ta còn có công văn chưa xử lý, không thể ngủ lại cùng nàng. Tiêu Hề Hề cố khống chế khóe miệng đang nhếch lên. Nỗ lực biểu hiện sự thất vọng. Là vậy sao? Xem ra đêm nay nàng có thể ngủ một mình, giường lớn như vậy, nàng có thể tùy tiện lăn qua lăn lại, nghĩ đến mà vui vẻ không thôi. Nàng nhanh nhau lau khô tay cùng miệng, đứng dậy tiễn thái tử ra cửa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 88, đây là bí mật. Ra khỏi Thanh Ca Điện. Lạc Thanh Hàn không ngồi trên xe liễn mà lựa chọn đi bộ. Cung nữ cầm đèn đi ở phía trước, ánh sáng mờ nhạt chiếu trên mặt đất, xua tan bớt không khí u ám. Lạc Thanh Hàn bước chậm, nhàn nhạt mà kêu một tiếng. Thường Hỷ. Thường Công Công lập tức tiến lên một bước, có nô tài. Dựa theo dáng người Tiêu Lương để chuẩn bị hai bộ trang phục thái giám, việc này đừng để những người khác biết được. Thường Công Công cho rằng thái tử muốn cùng Tiêu Lương để chơi trò kỳ quái gì đó. Không dám hỏi nhiều, nhanh chóng tuân mệnh. Dạ. Nguyên gốc là trò kỳ quái tình thú cười mỉm, mình thấy để nguyên nó hơi kỳ kỳ nên rút bớt, không rõ Thường Hỷ đang nghĩ gì. Lạc Thanh Hàn vẫn còn đang nhớ đến sóc con. Từ sau khi sóc con chết, hắn thề với lòng mình sẽ không bao giờ dưỡng sủng vật nữa. Nhưng hiện tại hắn đã có Tiêu Lương Đệ. Nàng thoạt nhìn với sóc con rất giống nhau. Lạc Thanh Hàn không yên tâm để nàng một mình lưu lại trong cung. Hắn sợ chuyện cũ sẽ tái diễn, sợ hãi khi chính mình trở về, nàng sẽ giống như sóc con bị người ta lặng yên không một tiếng động mà giết. Hắn hiện tại năng lực hữu hạn, không thể đem những kẻ địch nhân có ác ý giải quyết toàn bộ. Điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có thể đem nàng mang theo bên mình. Như vậy, sẽ không ai có thể động tới nàng. Tiêu Hề Hề ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không phải là chỉ đi phương Nam thôi sao, còn không phải một đi không trở lại, chờ nàng trở về, Bảo Cầm có thể nấu món ăn ngon cho nàng ăn. Nàng lại trở về như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, không hề bị chuyện đi Nam Hạ làm ảnh hưởng đến tâm tình. Cá mặn sao, phải có cái tâm lớn, bằng không làm sao có thể an tâm mà nằm. Nháy mắt 9 ngày đã trôi qua. Thái tử bảo nàng thu xếp một chút, nàng cũng không biết nên thu xếp như nào, liền lấy tay nãi sư phụ sách cho nàng mang ra, vì rút ra bên trong một chút bạc cùng quần áo. Nàng ngẫm lại lại cảm thấy không đủ, liền quay sang nói với Bảo Cầm. Ngươi đi chuẩn bị cho ta thật nhiều điểm tâm ngon, phải để được lâu, với cả dễ mang đi nữa nhé. Bảo Cầm khó hiểu hỏi. Người định đi xa sao? Tiêu Hề Hề không muốn lừa nàng, dứt khoát nói, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Bảo Cầm sửng sốt, không nghĩ tới khuê nữ ngốc nhà mình cũng có bí mật, thật đúng là trưởng thành rồi. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên vui mừng hay mất mát nhiều hơn. Nàng thở dài, nô tỳ chuẩn bị cho người chút dăm bông và mứt. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu. Được đó, được đó. Làm nhiều hết mức có thể là được, không cần lo lắng ta ăn không hết. Bảo Cầm tâm tình vô cùng phức tạp đi vào phòng bếp nhỏ. Nàng làm dăm bông từ thịt gà cùng thịt vịt, ngoài ra còn chuẩn bị một chút cá cùng tôm khô, hai loại này được rán giòn lên, chỉ cần rải lên một chút muối tinh, chính là một món ăn vô cùng tuyệt hảo. Mức đã sớm làm xong, vốn dĩ chỉ cần ngày mai lấy ra cho Tiêu Lương đệ, nhưng nàng hiện tại cần luôn, thế nên lập tức đi lấy cho nàng. Bảo Cầm đem toàn bộ thức ăn mang lên, tràn đầy một cái bàn lớn, Tiêu Hề Hề thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Nàng mỗi loại thử một miếng, hướng Bảo Cầm giơ ngón tay cái lên. Ăn siêu ngon. Bảo Cầm cong môi cười, người từ từ ăn, nô tỳ đi lấy cho người chút nước trái cây. Khi Bảo Cầm vừa đi, Tiêu Hề Hề liền lấy ra mấy cái hộp gỗ lớn, đem toàn bộ thức ăn trên bàn cất vào tráp, lại dùng vải dệt đóng gói cẩn thận, sau đó nhét lại vào trong tủ. Bảo Cầm bưng nước trái cây lên, đã thấy trên bàn trống không, cả người ngây dại. Nhiều như vậy, tiểu chủ ăn hết rồi sao? Tiêu Hề Hề chột dạ mà chuyển dời tầm mắt, đúng vậy, có chút đói nên ăn hơi nhanh. Bảo Cầm bắt đầu hoảng hốt, nhưng đó là phân lượng cho 10 người mà. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 89, 89, rời cung. Tiêu Hề Hề sợ bị nhìn ra manh mối, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi làm nước trái cây gì vậy? Bảo Cầm theo bản năng đáp, là nước lê à. Tiêu Hề Hề nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, quẹt miệng nhỏ khen. Thật ngọt. Nàng đưa cái ly đã cạn qua, tỏ vẻ muốn thêm nữa. Bảo Cầm cầm cái ly rỗng, hoảng hốt mà ra cửa. Nàng còn đang suy nghĩ, tiểu chủ rốt cuộc làm như nào, mới có thể trong thời gian ngắn ăn nhiều đồ ăn như vậy. Ngày hôm sau Lạc Thanh Hàn đi vào Thanh Ca Điện, bảo nàng mang hành lý đi cùng hắn. Tiêu Hề Hề đầu tiên lấy ra cái tay nải màu lam in hoa nhỏ. Lạc Thanh Hàn không phản ứng gì. Tiêu Hề Hề sau đó mới lấy ra một cái tay nải cực lớn, nặng trĩu. Lạc Thanh Hàn nhíu mày, nàng cho vào đây cái gì vậy? Tiêu Hề Hề ôm chặt tay nải, đây đều là thức ăn Bảo Cầm làm cho thiếp. Ta cũng sẽ không để nàng bị đói, nàng mang nhiều như vậy làm gì? Bỏ lại đi, không cho mang. Tiêu Hề Hề mếu máo, ủy khuất đến mức muốn khóc. Nếu không có đồ ăn này, thiếp sẽ chết mất, cầu xin điện hạ, cho thiếp đem chúng nó theo đi mà. Lạc Thanh Hàn không dao động. Tiêu Hề Hề bỏ đồ xuống rón rén tiến tới, lay lay ống tay áo của hắn. Cầu xin người đó. Không cho làm nũng. Tiêu Hề Hề kéo lấy tay áo của Lạc Thanh Hàn đau khổ cầu xin. Lạc Thanh Hàn vô tình ném tay nàng ra. Nàng dứt khoát ôm lấy cánh tay hắn, tiếp tục cầu xin. Lần này Lạc Thanh Hàn không thể gạt nàng ra. Hắn nhìn nữ nhân trong mắt rưng rưng, đáng thương vô cùng trước mặt, lời răng dậy tới bên miệng rồi, lúc thoát ra lại biến thành lời nói khác. Chỉ lần này, không có lần sau. Tiêu Hề Hề lập tức nín khóc mỉm cười, nhào lên, dùng sức mà ôm hắn. Cảm ơn điện hạ. Người thật là tốt, thiếp thân yêu người lắm. Lạc Thanh Hàn cứng người tại chỗ không nhúc nhích. Thêm một từ kỳ lạ ở bản côn vớt, vốn là từ cương. Các bác à, ơ. Tiêu Hề Hề buông hắn ra, đầu tiên là đeo tay nải nhỏ lên, sau đó ôm tay nải lớn vào trong lồng ngực, hưng phấn nói, thiếp chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hàn nỗ lực kìm xuống cảm giác lâng lâng khi được ôm vừa rồi, nhàn nhạt chỉ đạo. Đem mấy thứ này bỏ xuống, sẽ có người giúp nàng mang ra, nàng chỉ cần đi theo ta là được. Tiêu Hề Hề lưu luyến mà trút bỏ tay nải xuống. Nàng cúi đầu hôn hôn cái tay nải lớn kia, âu yếm nói, tiểu bảo bối ngoan, ở chỗ này đợi ta đừng nhúc nhích, tí nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi. Lạc Thanh Hàn lấy lý do đưa Tiêu Lương Đệ về nhà mẹ để thăm người thân, đem nàng ra khỏi Thanh Ca Điện. Xe ngựa sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người tiến lên ngồi vào trong xe. Tiêu Hề Hề thấy ở trong góc có ba tay nải, nàng kêu một tiếng. Sao lại nhiều thêm một cái tay nải vậy à? Lạc Thanh Hàn cầm lên cái tay nải màu đen, ở đây có hai bộ quần áo, là chuẩn bị riêng cho nàng, sáng sớm ngày mai nàng lên xe ngựa mà thay. Tiêu Hề Hề mở tay nải ra, phát hiện bên trong lại là hai bộ thái giám quần áo. Nàng chớp chớp mắt. Điện hạ muốn cho thiếp giả thành thái giám. Lạc Thanh Hàn, thân phận của nàng không thích hợp theo ta Nam Hạ, cải trang giả dạng một chút mới được. Thiếp thân có thể giả thành thị vệ mà, vì sao lại phải làm thái giám chứ? Bởi vì nàng lùn. Tiêu Hề Hề cảm giác ngực bị phập một đau. Nàng nếu đặt cạnh nữ tử khác kỳ thật cũng không quá lùn, nhưng đứng cạnh nam tử lại không đủ cao, đặc biệt thị vệ quân lại vô cùng cao lớn cường tráng, nàng mặc dù thay quần áo thị vệ, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra nàng cùng khác thị vệ có điểm bất đồng. Tiêu Hề Hề yên lặng mà an ủi chính mình. Thôi được, thái giám thì thái giám, coi như là cosplay một phen. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 90, về nhà mẹ đẻ. Xe ngựa ra khỏi hoàng cung. Tiêu Hề Hề vén mành ở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thấy bọn họ đang đi trên đường Chu Tước. Đường này chạy từ phía đông sang phía tây của toàn bộ Thịnh Kinh Thành, là tuyến đường chính trọng yếu. Tiếp tục đi thẳng về phía trước là có thể đến Minh Đức Môn, đi qua đó là rời khỏi Thịnh Kinh. Đường Chu Tước thực an tĩnh, trên đường cơ hồ không có người đi đường, hai bên đều là cửa son tường cao, vừa nhìn là biết ở trên phố này đều là những gia tộc có quyền thế. Xe ngựa đi dọc theo đường Chu Tước một đoạn, sau đó rẽ phải, tiến vào đường nhỏ, chưa đi được bao xa đã dừng lại. Người hầu tiến lên kêu cửa. Người gác cổng biết được là quý nhân trong cung tới, không dám trì hoãn, chạy nhanh vào thông báo. Thực mau Tiêu Lăng Phong đã mang theo hai nhi tử ra cửa nghênh đón. Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề xuống xe ngựa. Tiêu Lăng Phong vừa thấy người tới là Thái tử Điện Hạ, bị dọa không nhẹ, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vi thần bái kiến Thái tử Điện Hạ, không biết Thái tử hạ giá nên không có từ xa tiếp đón, mong ngài thứ tội. Hai nhi tử cũng quỳ xuống theo. Tiêu Hề Hề nhìn đại môn của tướng quân phủ quen thuộc trước mặt, tâm tình có chút chuyển biến. Lần cuối cùng bước qua đại môn này là năm trước, nàng vào hoàng cung tham gia tuyển tú, ngay sau đó liền lưu lại ở Đông Cung. Rõ ràng nơi này là nhà mẹ đẻ của nàng, nhưng nàng đối với nơi này không có một chút cảm giác thuộc về. Lạc Thanh Hàn thấy nàng nhìn đại môn của tướng quân phủ bất động, còn tưởng rằng nàng đang sợ hãi, hắn chủ động nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ, có hắn ở đây, không ai dám khi dễ nàng. Tiêu Hề Hề cúi đầu nhìn tay trái bị nắm lấy, lại ngẩng đầu lên nhìn góc nghiêng của thái tử. Nàng kỳ thật cũng không sợ hãi nơi này, nhưng cảm giác có người bảo hộ cũng không tồi. Cho nên nàng không nói gì, tùy ý để thái tử nắm tay đi vào trong phủ. Tiêu Lăng Phong chú ý tới tay hai người đang nắm chặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì thái tử đột nhiên đến, toàn bộ người trong phủ đều bị kinh động, tiết thị vội vàng cho người chuẩn bị trà bánh. Lạc Thanh Hàn không ở lâu. Hắn đối với tướng quân phủ hết thảy đều không có hứng thú, hắn tới lần này, chỉ là vì đem Tiêu Lương Đệ lưu lại đây, thuận tiện dặn dò Tiêu Lăng Phong mấy câu mà thôi. Tiêu Lăng Phong nghe xong thái tử phân phó, trong lòng kinh ngạc, rồi lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vi thần đã biết, vi thần nhất định sẽ dàn xếp thích đáng cho Tiêu Lương Đệ. Lạc Thanh Hàn gọi Tiêu Lương Đệ vào đứng trước mặt, dặn dò. Nàng ở chỗ này an tâm đợi, sáng mai thay quần áo xong, đến Minh Đức Môn chờ ta. Được à? Thái tử vừa đi, mọi người trong phủ đều nhẹ nhàng thở phào. Tiêu Lăng Phong gọi Tiết Thị tới, dặn Tiết Thị an bài chỗ ở cho Tiêu Hề Hề. Tiết Thị không muốn tiếp xúc với sát tinh này, bất đắc dĩ Tiêu Hề Hề được thái tử tự mình đưa tới, Tiêu Hề Hề có thái tử làm chỗ dựa, Tiết Thị không dám đắc tội với nàng, chỉ có thể chịu đựng sợ hãi cùng bất an trong lòng, thật cẩn thận chỉ dẫn. Ấm hương cư phía trước có thể ở, nhưng lâu không có người đến, cần phải quét tước một phen, người nghỉ ở chỗ này một lát, chờ thu dọn xong xuôi mời người vào nghỉ sau. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Tiết thị sau người dân trà bánh lên cho nàng, sau đó liền cáo lui. Không chỉ Tiết thị, Tiêu Lăng Phong cũng không dám ở cùng Tiêu Hề Hề lâu, chờ Tiết thị vừa đi, Tiêu Lăng Phong cũng tìm cớ, cùng hai nhi tử nhanh chóng rời đi. Tòa đường lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Tiêu Hề Hề. Nơi đây tất cả mọi người với nàng đều e sợ tránh còn không kịp. Tiêu Hề Hề nếm mứt vừa được mang lên, cảm giác không ngon như Bảo Cầm làm. Lúc này ngoài cửa ló ra một cái đầu nhỏ. Tiêu Hề Hề nhìn ra, phát hiện là Tiêu Tri Lam, cười nhìn nàng rồi vẫy vẫy tay. Tiểu Lam.